Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487 gặp mặt. 3. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đều nghe được ra tới. Phong Ly Đại Đế đối hải vực sự yêu lớn hơn hỉ. Không biết chúng ta rèn luyện nhiệm vụ có thể hay không hủy bỏ, Phong Thần hơi hơi nhíu mày. Phong Ly Đại Đế nói. Sẽ không, lần này khắp nơi thế lực đều là đánh làm tiểu bối rèn luyện khẩu hiệu. Hơn nữa đã lén ước định, lần này hải vực tầm bảo toàn bộ làm tiểu bối tiến hành. Các gia chủ cao tầng không thể can thiệp, tất cả đều ở hải thành tọa chấn để ngừa mỗ một phương không tuân thủ ước định đoạt bảo, muốn chỉ là tiểu bối tham dự, kia nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng rất nhiều, Phong Thần gật đầu. Như vậy liền càng có nắm chắc đem tiểu tháp lộng tới cấp Ngu Thanh Thiển dung hợp. Đây cũng là khắp nơi không có biện pháp dưới làm quyết định. Nếu không một khi khắp nơi cao tầng tham chiến kia tính chất cùng ảnh hưởng liền hoàn toàn bất. Đồng, Phong Ly Đại Đế đối chính mình nhi tử vẫn là rất có tin tưởng. Thần nhi, lần này vô luận như thế nào? Các ngươi đều không thể làm kia tiểu tháp rơi vào lãnh. Tạ hai nhà hoặc là mặt khác thần bí thế lực trong tay, phụ hoàng. Kia tiểu tháp có phải hay không quan hệ một cái khác cao cấp đại lục? Phong Thần trắng ra hỏi. Phong Ly Đại Đế ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Phong Thần sẽ biết như vậy bí sự. Hắn quét quét Ngu Thanh Thiển trầm mặc xuống dưới. Phụ hoàng, Thiển Thiển sẽ là ta cả đời tình cảm chân thành cùng bạn lữ, Phong Thần ngữ khí kiên định vô cùng. Cũng hướng Phong Ly Đại Đế truyền đạt, có chuyện gì làm cho Ngu Thanh Thiển mặt đều có thể nói. Ngu Thanh Thiển trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, phản cầm Phong Thần tay cũng nắm thật chặt, cả đời tình cảm chân thành cùng bạn lữ. Thực hào, Phong Ly Đại Đế xuyên thấu qua Phong Thần con người cũng phát hiện này kiên định. Cười nhẹ một tiếng, kia tiểu tháp là mở ra thông hướng một cái khác đại lục chìa khóa. Nghe nói có 3 tòa tiểu tháp, yêu cầu dung hợp mới có thể biến thành chìa khóa, hơn 30 năm trước hai cái đại lục chi gian. Ở thông đạo đóng cửa trước có phải hay không đều có lui tới? Chúng ta đại lục từng bị cao cấp đại lục thực lực thẩm thấu khống chế quá sao? Phong Thần sắc bén tiếp tục hỏi, Phong Ly Đại Đế nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Các ngươi biết đến còn rất nhiều, chúng ta cũng là gần nhất 2 ngày mới được đến tin tức. Tin tức thực bí ẩn, cũng không có truyền bá, Phong Thần nhàn nhạt nói. Hơn 30 năm trước chúng ta cùng cao cấp đại lục chi gian vẫn luôn đều có lui tới. Đại lục cũng bị một cái gọi là bạc tộc thần bí thế lực thẩm thấu. Sau đó làm thăng cấp đến linh tôn người mang theo cướp lấy tài nguyên cùng thiên tư chắc tuyệt tiểu. Bối tiến vào kia phiến đại lục, Phong Ly Đại Đế dừng một chút nói. Tiến vào kia phiến cao cấp đại lục thông đạo cần thiết muốn có được linh tôn thực lực. Đến nỗi như thế nào mang thiên tư chắc tuyệt tiểu bối cùng nhau tiến vào. Kia chỉ có đầu nhập vào bạc tộc gia tộc mới biết được bọn họ hơn 30 năm trước thẩm thấu. Quảng sao, Phong Thần sắc mặt cũng nhiễm vài phần ngưng trọng, không tính quảng. Phía trước có vài cổ cao cấp đại lục thế lực muốn thẩm thấu khống chế. Lẫn nhau chi gian cũng đang không ngừng kiềm chế cọ sát. Cuối cùng không biết gì nguyên nhân, mặt khác thế lực từ đại lục rời khỏi. Cuối cùng chỉ để lại bạc tộc, bất quá còn tốt một chút là. Bạc tộc ở đại lục thẩm thấu còn chưa ổn định khi. Cái kia đi thông hai cái đại lục chi gian thông đạo liền mạc danh đóng cửa. Sau đó bọn họ liền bắt đầu ngủ đông ẩn nấp xuống dưới. Gần nhất mới bắt đầu thường xuyên có điều hành động, Phong Ly Đại Đế giải thích nghi hoặc nói. Phong Thần trầm tư một lát, phụ hoàng, kia xác định lãnh gia cùng tạ gia đều là bạc tộc thẩm thấu gia tộc sao? Tạ gia chia làm hai cổ, đương kim gia chủ này một chi là phản đối bạc tộc thẩm thấu, mà một khác chi lại là trung thực người ủng hộ. Lãnh gia cùng Tần gia thuộc về toàn tộc đều đầu nhập vào bạc tộc. Những năm gần đây ẩn nhẫn không phát cũng là đang chờ đợi thời cơ, Phong Ly Đại Đế tiếp tục nói. Này đó bị bạc tộc thẩm thấu gia tộc, thực tế cũng được đến rất lớn ích lợi. Gia tộc thực lực âm thầm tăng lên thực mau. không thể khinh thường, càng không thể không phòng. Hết chương.